Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, tiên hiệp đệ nhất nhân. Một quyền tiếp lấy một quyền, phảng phất mượn toàn bộ thiên địa nặng nề lực lượng toàn bộ đánh vào nữ tử áo trắng trên lưng. Nháy mắt, nữ tử áo trắng thân hình như thiên ngoại lưu tinh giống nhau rơi xuống. Hung hăng đập xuống đất. Oanh, đại địa chấn động, một đạo khí lãng tại bụi mù càn quét phía dưới phảng phất sóng xung kích giống nhau hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, lân cận phòng ốc đang chọc tức sóng phía dưới xông lên hư không. Lục xanh có chút dậm chân một cái, một trận liên ly dập dờn mở ra, khuấy động sóng xung kích bị lục xanh hạn chế tại một cái không gian bên trong tiêu tán. Mà nháy mắt, khu dân nghèo chung quanh ở lại bách tính cũng bị dồn dập bừng tỉnh. Không hiểu thấu bên trong, bị một đám huyền thiên vệ quát lớn chuyển di hướng nơi khác rút lui khỏi. Ông, phải chăng đem phạt ác ban thưởng hối đoái thành công đức? Không, lục xanh không có nửa điểm chần chờ vội vàng trả lời. Một trận bạch quang chớp động, trong đầu, hai tấm thẻ lẳng lặng lơ lửng tại trong thức hải. Bụi mù triệt để tan hết, phạm vi mấy chục trượng to lớn cái hố đáy, nữ tử áo trắng lớn lên miệng, miệng phun máu tươi ngửa mặt lên trời chết tại cái hố bên trong. Tóc trắng phơ như hoa tuyết bay múa, trống rỗng đôi mắt chỗ sâu lộ ra thật sâu ánh mắt tuyệt vọng. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng từ không trung chậm rãi rơi xuống, bao hàm thâm ý mắt nhìn lục xanh, bụi về với bụi. Đất về với đất, ngươi trung quy là một đời siêu phàm nhập thánh nhân kiệt. Chết tại bản tôn trong tay cũng không tính nhục không có ngươi. Vung tay lên, bị kịch liệt va chạm hở ra cái hố, lại tại lực lượng vô hình hạ che đậy giấu đi. Thủy Nguyệt trưởng môn, lục xanh nguyên bản muốn nói thi thể cần phải từ huyền thiên phủ mang đi xử lý. Nhưng thời khắc này Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cho lục xanh cảm giác chính là một cái thùng thuốc nổ. Để lục xanh không hiểu cảm giác được tim đập nhanh, lục đại nhân còn có cái gì chỉ giáo? Đã nàng là âm dương cực ý tông tông chủ, như vậy nhất định còn có một cái tông chủ. Âm dương cực ý tông tông chủ là một đôi vợ chồng a. Không có việc gì, một cái là giết, hai cái cũng là giết. Giết một cái, âm dương cực ý tông thực lực liền gãy một nửa, còn lại cái kia chỉ cần chạy đến, người ta vô luận ai xuất thủ đều có thể thong dong chém giết. Nói xong, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn sang một bên Thương Lan Vô Dạ, bị Thủy Nguyệt Tiêu Lăng ánh mắt để mắt tới, Thương Lan Vô Dạ thân thể không khỏi run lên. Lục đại nhân, lão hủ ở đây hướng ngài cầu xin tha, mong rằng lục đại nhân có thể cho phép ta đem Thương Lan Vô Dạ mang về xử trí. Nhìn như hỏi thăm, nhưng lại không thể nghi ngờ. Lục xanh nghĩ nghĩ, Thương Lan Vô Dạ tựa hồ liền hố nàng ba cái sư huynh. Về sau chính là trợ giúp âm dương cực ý tông lẫn vào hội trường. Cũng thực là không có làm xuống không phải mang vào huyền thiên phủ dùng quốc pháp thẩm phán sự tình. Có thể, nhưng bản quan muốn nói một câu, Thương Lan Vô Dạ sở tác sở vi mặc dù tội không thể tha, nhưng cũng tình có thể hiểu, còn xin Thủy Nguyệt trưởng môn có thể từ nhẹ xử lý. Nghĩ không ra nghĩ đến thiết diện vô tư lục, đại nhân, dĩ nhiên cũng sẽ nói ra mở một mặt lưới. Không khác, duy pháp lý ân tình ngươi, Vô Dạ, còn không cảm ơn lục đại nhân thay ngươi cầu tình. Đa tạ lục đại nhân. Gió đêm chậm chậm, một trận rung chuyển rất nhanh lắng xuống. Ở xa tinh thần hải hội trường, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lưu lại giải quyết tốt hậu quả quan phủ người làm việc cùng huyền thiên vệ huynh đệ. Lục xanh không kịp chờ đợi trở lại Ngọc Lan thành huyền thiên phủ bên trong. Ngồi xếp bằng, tinh thần tập trung trong đầu. Nhất định muốn là thể nghiệm thẻ. Nhất định phải tới một tấm thể nghiệm thẻ. Kỹ năng thẻ, lôi chú, trưởng lôi thuật, xuất từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện. Phốp, Lục Xanh kém chút không có bị một cái lão huyết phun ra. Người nhà là cố ý chính là đem tinh thần thức hải bên trong, Lục Xanh gào thét chấn động thiên địa, ngửa đầu nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu phạt ác lệnh. Nếu là tinh thần lực có thể ngưng thực, Lục Xanh liền chênh lệch chỉ vào phạt ác lệnh mắng: người đây là cáu kỉnh a, nhất định là a, trước kia ta muốn cái gì ngươi cho cái gì, hiện tại tốt, muốn cái gì hết lần này tới lần khác không cho. Ba lần ngươi cũng không cho ta mở thể nghiệm thẻ. Ngươi mấy cái ý tứ? Mắng nửa ngày, Lục Xanh cũng mệt mỏi. Theo lý thuyết, chu sát một cái âm dương cực ý tông tông chủ, đường đường siêu phàm nhập thánh tu vi trùm phản diện, làm sao cũng không có khả năng chỉ là một cái trưởng tâm lôi dạng này kỹ năng a. Tỉnh táo lại về sau, Lục Xanh lần nữa không cam lòng nhìn chằm chằm kỹ năng thẻ nhìn lại. Lôi chú, pháp thuật loại, cần người mang lôi linh lực lượng tu sĩ tu luyện về sau mới có thể thi triển thuật pháp. Triệu hoán thiên lôi, mục tiêu công kích, lôi pháp, cỗ chấn nhiếp, phá ma hiệu quả quả. Từ giới thiệu cùng tấm thẻ nhan sắc đến xem, cái này bôn lôi chú đẳng cấp cũng không thấp, tối thiểu nhất cũng là cùng vạn kiếm quy tông một cái cấp bậc. Mà lại cái này lôi pháp bản thân liền đã vượt ra khỏi võ công phạm trù. Thuộc về pháp thuật, Lục Xanh giáng sinh tại võ hiệp bối cảnh thế giới. Thế giới này cũng chưa chắc có cái gì lôi pháp. Mặc dù có lôi thuộc tính võ công, nhưng võ công nguyên lý cùng lôi pháp có bản chất khác nhau. Chẳng lẽ là ta còn không có lý giải cái này chương kỹ năng thẻ chỗ bất phàm? Lục Xanh hồ nghi nghĩ đến, tinh thần lực tập trung trên kỹ năng thẻ. Oanh, tại một trận lôi quang bên trong, trong đầu kỹ năng thẻ nháy mắt vỡ nát họa tác một đoàn hồ quang điện tiêu tán. Mà một nháy mắt, Lục Xanh toàn bộ thân thể run lên, là thật run, loại kia giống như điện giật cảm giác. Sát gian kia, Lục Xanh hồi tưởng lại lôi pháp học tập điều kiện, cần người mang lôi linh lực lượng. Tốt a, không có lôi linh lực lượng, ngươi chính là làm như vậy a. Loại kia toàn thân điện liệu cảm giác rất kích thích, nhưng kéo dài thời gian cũng không dài. Vẻn vẹn qua thời gian uống cạn chung trà, lại đối với Lục Xanh đến nói phảng phất qua cực kỳ lâu. Lôi điện chi lực rút đi về sau, Lục Xanh quần áo cũng đã ướt đẫm. Lục Xanh sớm đã không để ý tới những này, vội vàng tâm thần đắm chìm trong cơ thể điều tra thân thể biến hóa. Đầu tiên, nội lực không có thay đổi, nội lực tinh nguyên thể lượng cùng chất lượng đều không có phát sinh cải biến. Tiếp theo, trong đầu có quen thuộc pháp quyết, mà lại cái này trưởng lôi thuật bởi vì đi thẳng đến dung hội quán thông hoàn cảnh, thậm chí liên kết động pháp quyết cái này trình tự đều miễn đi. Phóng thích trưởng lôi thuật, phảng phất thành bản năng, Lục Xanh tâm niệm hơi động một chút, trong lòng bàn tay liền có như không hồ quang điện nhảy vọt. Giờ khắc này, Lục Xanh cuối cùng cảm nhận được thân thể biến hóa ở đâu. Lồng ngực thiện bên trong huyệt bên trong phảng phất được mở mang một cái mới khí hải đan điền. Một đoàn màu tím luồng khí xoáy ở trong đó dựng dục cái gì? Mà cái này mới tinh khí hải đan điền cùng Lục Xanh dưới đan điền khác biệt. Không đi kinh lạc lại đi nhục thể. Nội lực là lấy phân bố toàn thân kinh mạch vận chuyển. Đoàn kia màu tím luồng khí xoáy lại là từ nhục thể tế bào truyền lại. Vừa mới có phát động pháp quyết ý nghĩ, toàn thân tế bào nháy mắt lên phản ứng vào chỗ. Mỗi một tế bào ở giữa đều bổ sung cho vô số hơi dòng điện sinh vật. Chẳng lẽ đây chính là lôi linh chi thể? Một cái kỹ năng dĩ nhiên cải biến lão tử thể chế. Phạt ác lệnh a, phạt ác lệnh, người nhà thật sự là nhọc lòng a. Ta đáp ứng a. Lục Xanh miệng bên trong không thành thật, tâm tình lại là rất thành thật vui vẻ. Đi ra cửa bên ngoài, trong lòng mặc niệm trưởng lôi chú, nháy mắt Lục Xanh liền ngừng lại, đôi mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Trưởng lôi chú dĩ nhiên không có điều động nội lực, nhưng đang tính toán thi triển trưởng lôi chú thời điểm, vừa mới nhập môn một năm thái cực huyền thanh lục ngọc thanh thiên công pháp lại không tự chủ nhanh chóng vận chuyển. Lục Xanh ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Đến giờ khắc này, Lục Xanh mới minh bạch nguyên lai cho tới nay chính mình nghĩ sai. Chu tiên thế giới công pháp, không phải võ công, hoặc là nói, cùng võ công hoàn toàn không phải một cái thể hệ. Khó trách dùng bí tịch võ công phương pháp đi tìm hiểu thái cực huyền thanh lục căn bản là vô pháp. Để ý tới ý tứ trong đó, cũng khó trách thái cực huyền thanh lục không thể bị ghi chép trên giấy. Đây là ngoại lai xâm lấn giống loài A, là bị này phương thế giới thiên đạo phong sát đồ vật. Trước kia quá nhiều không hiểu đồ vật, giờ khắc này cuối cùng toàn bộ nghĩ thông suốt. Đây là cái võ hiệp thế giới, thiên địa pháp tắc bên trong bản không có tiên hiệp đạo cơ tồn tại. Lục Xanh sở hữu kỹ năng có thể trực tiếp điểm sáng kỹ năng đồng thời đi đến đỉnh phong, mà chu tiên thế giới thái cực huyền thanh lục lại không được. Lục Xanh sở hữu võ công mặc dù đều không phải thế giới này tồn tại, nhưng ít ra là võ công, hoàn toàn khác biệt hệ thống sức mạnh tự nhiên không tồn tại mượn nhờ này phương thiên đạo pháp tắc. Trực tiếp quán thâu, này phương thiên đạo không có một bàn tay đem ngươi cái này dị loại chụp phi hôi yên diệt là xem ở. Ngươi có công đức hộ thể phân thượng. Nhưng tiền kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới nhưng lại không tầm thường. Thế giới kia là võ công cùng tiên pháp, thần lực cùng tồn tại thế giới, lẫn nhau còn có chỗ tương đồng, mà tiền kiếm kỳ hiệp thế giới công pháp lại cùng chu tiên thế giới công pháp có chỗ tương đồng. Chính vì vậy, Lục Xanh mới lấy thông qua Thục Sơn kiếm pháp làm cầu nối đem thái cực huyền thanh lục tu luyện nhập môn, nếu không chỉ có thể đến phá cảnh siêu phàm về sau. Tại đánh nát thọ luân nháy mắt lấy ra một mảnh đạo cơ tu luyện thái cực huyền thanh lục. Ta siết cái ha ha, muốn hay không khiến cho phức tạp như vậy? Coi như ngươi muốn khiến cho phức tạp, có thể hay không hào hào giải thích một chút? Làm cho ta như lọt vào trong sương mù nhiều năm như vậy, còn cho rằng chu tiên thế giới công pháp điểm xuất phát thật cao như vậy. Lần trước hỏi vô lượng thiên bia, Lục Xanh chỉ hỏi như thế nào mới có thể tu luyện thái cực huyền thanh lục. Cho ra trả lời là phá cảnh siêu phàm. Dựa vào, cần phải hỏi vì cái gì không thể tu luyện mới là. Kỳ thật Lục Xanh sớm nên nghĩ đến, vì cái gì chính mình tại tu luyện Thục Sơn kiếm pháp sau liền bắt đầu lĩnh ngộ thái cực huyền thanh lục, bộ phi yên cũng là như thế. Thục Sơn kiếm pháp thật liền làm sao nghiêu bước, chỉ sợ nó chính là làm được một cái giá tiếp tác dụng. Mà theo Lục Xanh thực lực nước lên thì thuyền lên, lần này thiên địa cũng sẽ bắt đầu tiếp nhận chu tiên thế giới pháp tắc thai nghén tiên hiệp đạo cơ. Đợi đến tiên hiệp đạo cơ thai nghén hoàn thành, thế giới này người cũng có thể trực tiếp tu luyện tiên hiệp công pháp. Ta mẹ nó không chỉ muốn mở văn minh khoa học kỹ thuật, đây là muốn để ta mở tu chân văn minh a. Không chần chờ, Lục Xanh nháy mắt phát động trưởng lôi thuật, Ngọc Thanh quyết vận chuyển, linh lực nháy mắt bị hút đi. Một đạo lôi quang tại Lục Xanh lấy xuống trong lòng bàn tay rơi xuống, oanh, xét hư không bên trong rơi xuống, không phải nhanh như thiểm điện, bởi vì cái này mẹ nó bản thân liền là thiểm điện, không có thời gian khoảng cách, hung hăng bổ vào Lục Xanh chỉ định khu vực. Sau khi rơi xuống đất, thiểm điện như trút xuống cột nước giống nhau hướng bốn phía tràn mờ, kéo dài một hơi tả hữu, lôi điện biến mất, phạm vi 10 trượng phạm vi một mảnh cháy đen. Mà Lục Xanh trong mắt lộ ra suy tư, chu tiên thế giới công pháp và võ công không phải một cái thể hệ, nhưng rõ ràng cất bước muốn cao hơn không ít. Lục Xanh vẻn vẹn đem Ngọc Thanh quyết tu luyện tới nhập môn, có thể cái này một đạo trưởng lôi chú uy lực không dưới với tiên thiên chi cảnh công kích, Đây là lục xanh tu vi không có tinh thâm nguyên nhân. Nếu như đem tới tu luyện đến thượng thanh, thái thanh cảnh giới, cái kia một đạo lôi xuống tới đủ để cho siêu phàm cảnh đều phi hôi yên diệt. Pháp thuật cùng võ công bản chất khác nhau ngay ở chỗ này. Pháp thuật lấy pháp vì cơ bản, thuật vì pháp biểu hiện, võ công lại là nội ngoại kiêm tu, cả hai đều muốn bắt, cả hai đều muốn cứng rắn. Coi như không tệ, có thể làm xuất kỳ bất ý chiêu thức sử dụng. Lục xanh về đến phòng, đi điều tra khác một tấm ban thưởng tấm thẻ, nhưng không có chú ý tới. Hư không bên trong, một đôi kinh hãi đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.